Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 569, chương 569, đều muốn cùng ta đối nghịch đúng không? Phốp, nhưng mà dần còn là xem thường một chiêu này. Đối đụng phải một nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy có một cỗ ngang ngược kiếm ý bay xông vào thân thể của nàng. Sau đó thẳng tới linh hồn của nàng, để nàng như bị sét đánh. Lúc này phun ra một ngụm máu tươi, như cái đống cát đồng dạng hung hăng xông bay ra ngoài. Dần, thấy thế, Tokikake không khỏi lo lắng giống lớn một tiếng. Hắn tốt một chút, cật lực chặn một kích này, không có bị đánh bay ra ngoài. Ngươi nơi nào còn có thời gian đi quản người khác? Ngươi nếu là trước nhìn ngươi tình cảnh của mình đi. Gặp Tokikake lo lắng bay ra ngoài dần, Bạch Thủy thanh âm tại Tokikake bên tai băng lãnh vang lên. Cái gì? Nghe thấy Bạch Thủy thanh âm, Tokikake đột nhiên lấy lại tinh thần. Lúc này mới phát hiện trước mặt hắn sớm đã mất đi Bạch Thủy thân ảnh. Một đầu đá ngang, liền trong mắt hắn cấp tốc phóng đại. Phốp, không hề nghi ngờ, Tokikake cũng như dần, như cái đống cát đồng dạng bay ra ngoài. Đầy trời tươi máu nhuộm đỏ bầu trời. Kinh hồng, Bạch Thủy như là thấp đạo, tiếp lấy đem thần diệt đao nhắm ngay bay ra ngoài Tokikake. Tiếp theo liền thấy một đạo xích hồng tấm lụa cấp tốc chạy qua bầu trời. Sau đó trực tiếp xuyên thủng Tokikake thân thể. Vũ trang, cứng lại. Tokikake biết rõ Bạch Thủy thần diệt đao nhiệt độ cao bao nhiêu. Hắn không dám lười biếng chút nào. Lập tức dùng Busosoku Haki đem miệng vết thương của mình chỗ trùng điệp bảo vệ, để tránh mình trực tiếp bị thần diệt đao đốt thành bột mịn. A, mặc dù Busosoku Haki ngăn cách nhiệt độ đối thân thể của hắn tổn thương, nhưng loại này nhiệt độ hắn lại không thể thừa nhận, không khỏi thống khổ kêu lên tiếng tới, đại phun trào dai phân tần. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, Bạch Thủy cũng đã xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Tay phải giơ một cái cự đại hỏa diễm cự quyền, hướng phía hắn nổ xuống. Nói đùa cái gì? Thế mà nhanh như vậy? Hắn toàn thân lông tơ trực tiếp nổ lên. Cực độ cảm giác nguy cơ để hắn có một loại trực tiếp đối mặt cảm giác tử vong. Liền muốn chết như vậy sao? Có chút không cam tâm a. Còn chưa đuổi kịp dần, đối mặt với cơ hồ không cách nào tránh né một chiêu, Tokikake không khỏi tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhắm mắt trước đó, ở trong lòng dạng này không cam lòng thầm nghĩ. Tốc độ ánh sáng cước. Tokikake đột nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy một đạo hào quang màu vàng ra hiện ở trước mặt của hắn, sau đó hóa thành Kizaru. Một cước hướng phía Bạch Thủy hỏa diễm cự quyền đá vào. Bạch Thủy, lão phu sẽ không để cho ngươi giết chết bọn hắn. Kizaru Bạch Thủy con mắt, thần sắc nói nghiêm túc. Nói cách khác, ngài cũng muốn ngăn cản ta. Borsalino đại tướng, Bạch Thủy nhìn xem Kizaru. Thần sắc băng lãnh, trong mắt lóe ra làm cho người kinh hãi sát ý. Mặc dù rất không muốn cùng ngươi đối chiến, nhưng là không có cách. Lão phu là hải quân, dần nàng cũng đã nói, ngươi bây giờ là hải tặc, mà ta là hải quân. Ta nhất định phải kết thúc làm hải quân trách nhiệm, không thể để cho ngươi làm sằng làm bậy. Đối mặt như tình huống như vậy Bạch Thủy, Kizaru hít một tiếng, sau đó hai tay sáng lên cầm ra một thanh kiếm ánh sáng tới. Ui ui ui, Kizaru, đối thủ của ngươi thế nhưng là ta nha. Đừng sai lầm, đúng lúc này, Marco lười biếng thanh âm truyền tới. Đón lấy, hắn giống như một đạo huyễn ảnh, một cước đá hướng về phía Kizaru. Các ngươi những người tuổi trẻ này thật là đáng sợ. Một cái so một cái cường đại, để lão phu những người này bắt đầu đều có chút lực bất tòng tâm. Đối mặt Marco đột nhiên tới công kích, Kizaru biểu lộ không có gì thay đổi. Bắt lấy kiếm ánh sáng, liền đối với Marco đâm thẳng tới, không khí đều bị một kiếm này xé mở một lỗ lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.